Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1027, chương 1028, Thiện Duyên. Chúc mừng năm mới, chương 1028, Thiện Duyên. Chúc mừng năm mới, tại luyện hồn thần quang tán đi, bị Diệp Chân híp mắt nhìn chằm chằm một sát na này. Thanh Dương cung cung chủ Chử Ương trong đầu lóe lên rất nhiều suy nghĩ. Tỷ như thừa cơ phản kích, phản sát Diệp Chân, lại hoặc là giả bộ như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục chiến đấu các loại. Hắn nghĩ tới, đây là quyết đấu sân đấu võ. Chỉ cần một phương không có mở miệng nhận thua hoặc là không có bị giết chết, chiến đấu liền sẽ không kết thúc. Làm như vậy, cao nữa là liền là thanh danh tại ngoại vực Tử Hải thối đường cái. Mặc dù hắn rất để ý thanh danh, nhưng hắn để ý là chân linh vực thanh danh. Nhưng suy tính rất nhiều, hắn phát hiện, hắn vẫn là có một cái không vòng qua được đi sự thật. Cái kia chính là coi như hắn chơi xấu, cũng vô pháp chiến thắng Diệp Chân. Thủ đoạn của hắn dùng không sai biệt lắm, còn có một hai dạng liều mạng dùng đồng quy vu tận thủ đoạn. Hắn là sẽ không ở nơi này dùng, vì thế dựng vào tính mệnh, không đáng, hắn suy tư rất nhiều. Hắn phát hiện, nếu là hắn khởi động lại chiến sự, kết cục sau cùng, rất có thể vẫn là như bây giờ, mà lại có lẽ sẽ so hiện tại còn thảm. Lần này, là Diệp Chân tại thời khắc mấu chốt thả hắn một ngựa, lưu lại hắn một cái mạng. Lần tiếp theo, cái này luyện hồn thần quang có thể sẽ thẳng táp đánh vào hắn tiên thiên thần hồn trung tâm, trực tiếp để hắn hồn phi phách tán. Suy nghĩ thật lâu, Chử Ương cuối cùng mở miệng. Một sát na này, hắn cảm giác của hắn ra miệng bên trên tựa hồ treo một tòa núi lớn. Để hắn một vị khai phủ cảnh thất trọng vương giả cho một vị chú mạch cảnh lục trọng võ giả nhận thua. Thật sự là quá khó khăn. Ta, thua. Nói xong bốn chữ này, Chử Ương liền sắc mặt như tro tàn. Thất hồn lạc phách đi hướng biên giới, mà bốn phương tám hướng quan chiến võ giả thì là ồn ào. Trên thực tế, bọn hắn nhìn xem sân đấu võ bên trên tình hình, cũng đại khái bên trên đoán ra cơ bản tình hình, cũng biết Chử Ương thua, nhưng là Chử Ương như thế gọn gàng mà linh hoạt nhận thua, vẫn là để bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Không gì khác, thua, vừa rồi áp lên đi đại lượng linh tinh, một sát na này ở giữa liền thua không còn chút nào. Chử Ương thua, bản cung vậy mà nhìn lầm. Huyền Thủy cung thiếu chủ Lãnh Tang bỗng nhiên bóp nắm đấm, đem cái kia một đôi thiết quyền bóp lộp bộp rung động. Một mặt phiền muộn, cùng thời khắc đó, cái gia đại phủ chủ cái lịch trong tay bát trà, vô thanh vô tức vỡ thành bột phấn. Hừ, nếu không phải nhìn cái kia Chử Ương thật ra toàn lực, tiểu tử này thần hồn công kích quả thật có chút kinh người. Ta đều muốn hoài nghi hai người này là đang diễn trò lừa gạt linh tinh. Vậy mà có thể làm cho ta nhìn nhầm. Đi, cho ta thật tốt điều tra thêm Diệp Chân tiểu tử này lai lịch. Nếu có thể, tổ tông ba đời đều muốn điều tra ra. Lấy chú mạch cảnh lục trọng tu vi chiến thắng khai phủ cảnh thất trọng vương giả, nhìn qua còn có dư lực, cái này nhưng quá hiếm có. Giao phó xong, cái lịch lại hướng về phía sau lưng ba vị hộ pháp trưởng lão hỏi. Đúng rồi, các ngươi thắng thua thế nào? Áp bao nhiêu? Cái lịch sau lưng trong đó hai tên lão giả một mặt cay đắng, phủ chủ. Chúng ta cũng thua, ta cùng lão Chu các áp 20.000 khối thượng phẩm linh tinh. Liền lão ô gia hỏa này thắng. Úp, cái lịch nhíu mày, nhìn về phía sau lưng họ Ô lão giả. Ai, lão phu cũng là cảm thấy tiểu tử này dám khiêu chiến khai phủ cảnh thất trọng vương giả, nhất định có chỗ cậy vào, liền áp hắn một bảo. Không nghĩ tới, áp ít, chỉ áp 10.000 khối thượng phẩm linh tinh. Họ Ô lão giả một mặt hối hận. Nghe vậy, Cái Lịch khóe miệng co giật một chút. 10 vạn khối thượng phẩm linh tinh hắn còn thua được. Thế nhưng là, cái kia 10 vạn khối thượng phẩm linh tinh là hắn tư nhân tài phú, không phải cái gia công bên trong, cũng đủ hắn đau lòng một hồi. Một bên khác, Thiên Nhật Tông tông chủ Hạ Hầu Diệm đã vỗ đùi kêu đau. Ai, áp đến thiếu đi, bản tọa khí phách này vẫn là kém chút, vẫn là áp đến thiếu đi a. Chỉ áp cái này Diệp Chân 5 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Tính cả áp trên người Chử Ương, vẫn là bồi thường 2 vạn khối. Tông chủ anh minh, Hạ Hầu Diệm sau lưng mấy tên lão giả đồng thời đập lên mông ngựa. Anh minh cay rắm, nếu là bản tọa vừa rồi một hơi trên người Diệp Chân áp 20 vạn khối thượng phẩm linh tinh, vậy chúng ta Thiên Nhật Tông năm nay tuyệt đối lại có thể tạo ra 2 tên khai phủ cảnh ngũ trọng trở lên vương giả. Hạ Hầu Diệm một mặt phiền muộn, đi, đều cho ta hảo hảo điều tra thêm, trước mắt cái này Diệp Chân đến cùng là nơi nào xuất hiện, nhìn qua trẻ tuổi như vậy, liền có như thế tu vi, cái này nhưng khó lường. Chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, toàn bộ sân đấu võ bên trong kêu rên khắp nơi trên đất, vượt qua 80% thậm chí 80% võ giả đều là một mặt phiền muộn hoặc là hận hận nhìn chằm chằm Diệp Chân. Ít thì thua 40-50 vạn khối trung phẩm linh tinh, nhiều thì thua 100 vạn thậm chí mấy trăm vạn khối trung phẩm linh tinh. Dù sao nơi này quan chiến võ giả, đại bộ phận đều áp chính là Chử Ương thắng. Vẻn vẹn nhìn tiền đặt cược, áp Diệp Chân thắng tiền đặt cược số lượng vượt qua 40%. Nhưng vấn đề là, nơi đó bên cạnh đại bộ phận tiền đặt cược đều đến từ Diệp Chân cùng Âm Dương Đảo nhị đảo chủ Dương Bôn. Cùng cái này 4 phương 8 hướng võ giả quan hệ cũng không lớn. Đương nhiên, những cái kia cược thắng một phần nhỏ đám võ giả lúc này đã hưng cao thải liệt đi tìm áo xanh chủ trì thu hồi linh tinh. Bất quá, trận này luận võ trừ Diệp Chân bên ngoài lớn nhất bên thắng Dương Bôn. Lúc này gương mặt già nua kia bên trên, nhưng không có một tơ một hào ý mừng. Chính nhìn xem Diệp Chân bóng lưng nhíu mày trầm tư. Hôm đó trên Âm Dương Đảo, hắn đang đánh cược đấu bên trong không có ở 30 hơi thở nội sát rơi Diệp Chân. Cuối cùng thua, nhưng là, cuộc chiến đấu kia, có thật nhiều hắn còn không quá sáng tỏ địa phương. Hôm nay liền muốn nhìn xem Diệp Chân hư thực đến cùng như thế nào. Đáng tiếc là, cho đến bây giờ, hắn nhìn Diệp Chân bày ra võ kỹ bí thuật, đều không có cái gì quá mức đặc thù. Nếu như nói dị thường, liền là Diệp Chân thi triển ra lôi hệ võ kỹ lôi hệ thân pháp. Uy lực đều lớn đến lạ kỳ, tốc độ đều lạ thường nhanh, Dương Bôn luôn cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp. Nhưng trong lúc nhất thời nhưng lại không tìm ra được. Diệp Thiếu Hiệp, người áp 5.000 vạn khối trung phẩm linh tinh, đây là cả gốc lẫn lãi hết thảy 8.000 vạn khối trung phẩm linh tinh. Ngươi nhưng kiểm kê tốt. Diệp Chân đi qua thời điểm, áo xanh chủ trì liền đưa cho Diệp Chân một viên chữ vật giới chỉ. Cho dù là áo xanh chủ trì thường thấy cảnh tượng hoành tráng, đưa cho Diệp Chân cái này mai chữ vật giới chỉ thời điểm, vẫn còn có chút giật mình. Duy nhất một lần thắng được 3.000 vạn khối trung phẩm linh tinh, hắn tại cái này thủy lệ đảo đã nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Mà lại hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy thân gia như thế phong phú thanh niên võ giả. Nói cho đúng, hẳn là đem thanh niên hai chữ bỏ đi. Tùy tiện liền áp 5.000 vạn khối trung phẩm linh tinh võ giả. Hắn thật đúng là lần thứ nhất gặp. Diệp Chân phản ứng liền bình thường nhiều. Liền phảng phất thắng 3 năm khối. Ôm quyền một tiếng đa tạ về sau, thần niệm khẽ động, liền đem trong chữ vật giới chỉ linh tinh toàn bộ cho lấy được Xích Nguyệt hồn giới bên trong. Diệp Chân thân ra, từ đến ngoại vực Tử Hải coi là, có thể nói là tại bộc phát tính tăng trưởng, nhất là tại chém giết Bôn Lôi Long Vương cùng Kim Hồng Long Vương về sau. Diệp Chân xích nguyệt hồn giới bên trong, không nói những cái kia chân quý thiên tài địa bảo, vẻn vẹn linh tinh giá trị, liên tiếp cận 9.000 vạn khối trung phẩm linh tinh. Mấy tháng nay Diệp Chân buông tay tu luyện, tăng thêm Trấn Hải Đại Điện thành lập về sau, đưa ra ngoài một chút ban thưởng. Trong tay linh tinh tổng giá trị còn có 8.000 vạn khối dạng này. Bây giờ, theo duy nhất một lần thắng cái này 3.000 vạn khối trung phẩm linh tinh, Diệp Chân linh tinh tài sản tuyên cáo phá ước, mà Diệp Chân trước đây bản thân liền có 8-9.000 vạn khối trung phẩm linh tinh. Cái này 3.000 vạn khối trung phẩm linh tinh nhập sổ, tự nhiên là không thế nào quan tâm. 110 triệu khối trung phẩm linh tinh, liền là đổi thành thượng phẩm linh tinh, cũng có thể đổi được gần 100 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Diệp Chân cầm lại linh tinh về sau, lại không vội mà đi, mà là đứng tại chỗ nhìn về phía thất hồn lạc phách Thanh Dương cung cung chủ Trử Ương. Trử cung chủ, tặng thưởng một chuyện, ngươi sẽ không quên đi. Trử Ương khóe miệng giật một cái, bất đắc dĩ nở nụ cười khổ, nhìn một chút mặt không thay đổi áo xanh chủ trì. Trử Ương dưới lòng bàn chân phảng phất rơi lấy vạn cân, cực kỳ chậm chạp mà nặng nề hướng đi Diệp Chân. Tông chủ, không thể. Thanh Dương cung thái thượng nhị trưởng lão Lỗ Già một mặt thương tiếc. Trử Ương cười khổ một cái, lộ ra một tia không thể làm gì thần sắc. Nếu là tại những khác địa phương, đánh bạc tới này khuôn mặt không cần, cũng muốn lại cái này tặng thưởng. Hạ phẩm hồn khí a, hào đổi Trấn Tông chi bảo hạ phẩm hồn khí a, tuyệt đối không thể đưa người. Nhưng cũng tiếc chính là, nơi này là Thủy Lệ Đảo, tới qua nhiều lần Trử Ương, đối Thủy Lệ Đảo quy củ lại quá là rõ ràng. Lúc trước, hắn cũng chính bởi vì rõ ràng Thủy Lệ Đảo quy củ, muốn mưu đồ Diệp Chân trong tay vạn năm hỏa ngọc. Đáng tiếc là tính sai, ngắn ngủi hơn nửa năm không thấy, Diệp Chân thực lực đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhất là cái kia thần hồn công kích, hơn nửa năm trước đó, Diệp Chân thần hồn công kích chỉ có thể để khai phủ cảnh thất trọng vương giả Trấn Sơn Vương trọng thương, nhưng bây giờ, tại toàn lực của hắn phòng ngự phía dưới, mấy có thể một chiêu đem hắn oanh sát. Trử Ương không cách nào hình dung tâm tình của hắn lúc này. Hướng về phía Lỗ Già bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, cũng có chút tập tễnh đi hướng Diệp Chân. Tản ra yếu ớt màu tím diễm quang tử diễm kim đăng cầm trong tay, Trử Ương ngay thậm chí đang phát run. Đối với Thanh Dương cung mà nói, tử diễm kim đăng không chỉ có riêng là một kiện hạ phẩm hồn khí. Thanh Dương cung Trấn cung bí pháp Thanh Dương kiêu diễm, nhất định phải có tử diễm kim đăng phụ trợ mới có thể tu luyện. Trử Ương run rẩy đem trong tay tử diễm kim đăng đưa về phía Diệp Chân. Đưa tới nửa đường, nhưng lại có chút không bỏ được thu hồi lại. Như thế liên tục ba lần, đều không có đem tử diễm kim đăng đưa ra ngoài. Diệp Chân nhưng cũng không vội, lẳng lặng chờ đợi Trử Ương làm sau cùng tâm lý giãy giụa. Mấy hơi về sau, Trử Ương rốt cục đem trong tay tử diễm kim đăng đưa cho Diệp Chân, thuận tay còn đưa lên một khối ngọc phù. Đây là? Diệp Chân hơi nghi hoặc một chút. Tử diễm kim đăng các loại diệu dụng pháp môn, đã ngươi có vạn năm hỏa ngọc, liền không đến mức để nó diệt vong. Nói đến đây, Trử Ương thật sắc một trận. Diệp thành chủ, ngươi minh bạch lão phu ý tứ. Hôm nay ân không giết, lão phu ở chỗ này cảm ơn qua. Nói xong, Trử Ương lường hướng về phía Diệp Chân xá dài đến cùng. Bất quá vừa mới một nửa, liền bị Diệp Chân cản lại. Trử cung chủ, ngươi ý tứ ta minh bạch. Hôm nay, cái này thiện duyên liền xem như kết. Diệp Chân nói ra, kỳ thật tại oanh gia luyện hồn thần quang một sát na kia lúc, lưu lại Trử Ương một cái mạng. Diệp Chân là làm qua nghiêm túc suy tính, giết Thanh Dương cung cung chủ, vậy coi như là không chết không thôi đại thù. Cho dù là công bằng khiêu chiến bên trong giết, Diệp Chân không sợ Thanh Dương Cung, nhưng cũng không hy vọng khắp thiên hạ đều là địch nhân. Hắn cùng Chử Ương cũng không có hóa giải không ra cừu hận. Cho nên, cuối cùng, vẫn là lưu lại Chử Ương một mạng. Cũng liền có hiện tại cái này thiện duyên. Tốt, cái này thiện duyên, lão phu cũng nhận hả? Chử Ương ứng thanh đồng thời. Thần niệm hơi động một chút. Diệp Chân trong tay tử diễm kim đăng khẽ run lên. Bên trong thuộc về Chử Ương thần hồn lạc ấn liền triệt để tán đi. Đa tạ, tạ chữ còn không có lối ra. Diệp Chân thần sắc bỗng nhiên biến đổi, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía bầu trời. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,